cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 58, góc truyện audio.com, gửi tin nhắn cho Sầm Phi xong, Kỷ Dữ Đường cầm điện thoại di động lên chuẩn bị gọi điện thoại cho Kỷ Dữ Lộ. Kỷ Dữ Đường giơ cánh tay lên đưa điện thoại di động kề sát ở bên tai, điện thoại còn chưa truyền được, Triệu Mộ Tịch liền cười nghiêng người sang, tay ở trong chăn ôm chầm lấy eo của Kỷ Dữ Đường, để thân thể của hai người dán càng chặt. Triệu Mộ Tịch yêu thích vạ giường, đặc biệt là cùng Kỷ Dữ Đường cùng nhau vạ giường, ngày hôm nay thì tổng nhà nàng hiếm thấy có thời gian. Triệu Mộ Tịch tựa ở trong lòng nàng, khẽ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, nghe mùi thơm trên người nàng, lại không nhịn được đem đầu tiến vào trong hõm cổ của Kỷ Dữ Đường, bắt đầu hôn ngọt ngấy, từ hàm dưới hôn đến gò má, sau đó một đường hôn. Đến khóe miệng, đừng nghịch, Kỷ Dữ Đường cười né tránh. Triệu Mộ Tịch đáp lời, quy củ chưa được hai giây, lại nghịch ngợm kề sát bên khóe miệng của Kỷ Dữ Đường hôn hôn, một tuần không gặp Kỷ Tổng tự mình nói phải cố gắng bồi thường. Còn nháo, Kỷ Dữ Đường dùng ngữ khí ôn nhu sùng nịch thét ra lệnh với nàng, sẽ chỉ làm Triệu tiểu thư càng thêm, sắc đảm bao thiên. Triệu Mộ Tịch có lúc dính lên, sẽ giống như nhựa cao su kéo không đứt. Thấy bộ dạng trốn trốn tránh tránh của Kỷ Dữ Đường, Triệu Mộ Tịch quả nhiên càng thêm hăng hái, mân mê mạnh miệng muốn đi hôn nàng. Kỷ Dữ Đường không chỉ được nàng, trước lúc điện thoại truyền được liền nghiêng đầu ở trên môi Triệu Mộ Tịch hôn hai lần, ánh mắt ra hiệu cho nàng yên tĩnh một chút. Tỷ, ngươi đã nửa năm không chủ động gọi điện thoại cho ta, chấm, Kỷ Dữ Lộ vừa nhận được điện thoại của Kỷ Dữ Đường, vừa hưng phấn lại vừa bất mãn, trước đây các nàng còn một tuần về nhà ở hai lần, từ khi Kỷ Dữ Đường ở bên ngoài nuôi nữ nhân, liền không về nhà ở qua lấy một lần. Dữ Lộ, điện thoại vừa truyền, Triệu Mộ Tịch quy củ lên không ít, chỉ lẳng lặng đem đầu tựa ở trên vai Kỷ Dữ Đường. Kỷ Dữ Đường một bên ôm Triệu Mộ Tịch một bên tiếp tục cùng Kỷ Dữ Lộ nói chuyện đi qua nhà Sầm Phi chơi. Triệu Mộ Tịch lúc ẩn lúc hiện nghe được âm thanh của Kỷ Dữ Lộ, lại nghĩ tới ngày đó chính mình bị ủy khuất, nếu không bắt nạt được nhị tiểu thư, cũng chỉ có thể bắt nạt. Tỷ nàng, Kỷ Dữ Đường đột nhiên nhẹ rên một tiếng. Triệu Mộ Tịch vẫn tựa ở trên vai Kỷ Dữ Đường, một mặt cười xấu xa mà nhìn nàng, chỉ có điều tay ở trong chăn. Đã dọc theo eo nàng eo từ từ hướng lên trên, nhãn nhụi xoa xoa, giống như khối da trâu kề sát dính ở trên người Kỷ Dữ Đường. Ngươi làm sao vậy? Nghe thấy Kỷ Dữ Đường đột một hừ một tiếng, Kỷ Dữ Lộ ở đầu bên kia điện thoại hỏi. Kỷ Dữ Đường nhẫn nhịn trước tiên không lên tiếng, mà mạnh mẽ chừng Triệu Mộ Tịch một cái. Triệu Mộ Tịch làm bộ như không nhìn thấy, nên làm gì thì vẫn tiếp tục làm cái đó, không như vậy thì sao có thể gọi là bắt nạt. Được, hiện tại Kỷ Tổng tuyệt đối là đấu không lại mình. Triệu Mộ Tịch đem mặt tiến đến trước mặt Kỷ Dữ Đường, quang minh chính đại, cười đắc ý. Kỷ Dữ Đường ở trên giường luôn gọi nàng là hư hỏng, điểm này cũng không sai, nhưng vừa lúc Kỷ Dữ Đường cũng yêu thích điểm ấy, Triệu Mộ Tịch nhiệt tình, ngược lại càng có nhiều lạc thú. Chính là, tối hôm qua Kỷ Tổng quá tùy ý chiều nàng, cho nên túng bao sắc đàm càng lúc càng lớn, xem ra không cố gắng, giáo huấn. Triệu Mộ Tịch một trận, nàng vẫn sẽ coi trời bằng vung. Kỷ Dữ Đường muốn tránh thoát khỏi Triệu Mộ Tịch nhưng Triệu tiểu thư lại mặt dày mày dạn quấn quýt lấy, nơi nào tránh thoát được. Kỷ Dữ Đường chỉ muốn mau mau kết thúc cuộc điện thoại này, sau đó cẩn thận trừng trị nàng. Còn có idea? Kỷ Dữ Lộ tính tình gấp, nghe thấy Kỷ Dữ Đường thở mạnh, nửa ngày mới hự ra được một câu nói, khó chịu muốn chết. Còn có bằng hữu của ta, Kỷ Dữ Đường mới nói năm chữ, liền đóng chặt nhắm mắt, không dám lại mở miệng. Triệu Mộ Tịch trực tiếp vén chăn lên, nằm nhoài trên người Kỷ Dữ Đường, tiếp tục đùa dai vùi đầu hôn môi, ở trên da thịt trắng nõn của nàng phủ lên ấn ký thuộc về mình. Yêu, thích lưu lại dấu hôn ở trên thân thể người yêu, là một loại biểu hiện yêu đối phương, Triệu Mộ Tịch như vậy, Kỷ Dữ Đường càng là như vậy. Hiện tại Kỷ Dữ Đường đã muốn đạp Triệu Mộ Tịch xuống giường, thế nhưng lại không đủ khí lực. Vẫn là khắc chế không được. Tối nay nói, Kỷ Dữ Đường không để ý cảm thụ của Kỷ Dữ Lộ, đơn phương kết thúc cuộc nói chuyện, bởi vì Triệu tiểu thư thực sự là ngứa ra thích ăn đòn. Triệu Mộ Tịch, âm thanh hiện tại của Kỷ Tổng đặc biệt câu nhân, Triệu Mộ Tịch biểu thị thỏa mãn, thấy nàng cuối cùng cũng cúp điện thoại, liền yên tâm lớn mật bắt nạt thân thể nàng, đường đường. Đừng đụng ta, ngày hôm nay Kỷ Dữ Đường không ăn trò này của nàng, giả bộ tức giận đẩy nàng ra, sau đó một mình xuống giường, đi tới phòng tắm. Dấu hôn lần trước vừa. Mới tiêu tối hôm qua các nàng lại làm đầy cả người. Giữ đường, Triệu Mộ Tịch kêu gọi nàng, Kỷ Dữ Đường vẫn không để ý tới. Triệu tiểu thư thấy không ổn, mau mau đuổi theo, ở bên ngoài cửa phòng tắm nhận sai mấy lần. Bị lạnh, Triệu Mộ Tịch cầm áo tắm, đi qua một phòng tắm khác tẩy sạch thân thể, hiện tại đều sắp đến giờ cơm trưa. Kỷ Dữ Đường tắm xong, Triệu Mộ Tịch cũng đã tẩy sạch còn đang ở trong phòng ngủ thổi tóc, hai người mặc cùng một loại áo tắm tình nhân. Buổi trưa để ta làm cơm, người muốn ăn món gì? Triệu Mộ Tịch muốn dùng chuyện này lấp liếm qua cửa, Tối hôm qua Kỳ Tổng làm một con cừu, Triệu Mộ Tịch liền bắt đầu quên hết tất cả, ngày hôm nay lập tức liền nếm trải vị đắng. Ai, Triệu Mộ Tịch mới vừa mặc xong áo tắm, lại bị Kỳ giữ đường cười đến hết sạch, nàng vẫn là quá. Ngây thơ, xem ra sự tình không dễ dàng bị bỏ qua như vậy, một trận ngắn ngủi hôn môi ô. Chàn chọc, Triệu Mộ Tịch bị nàng đè xuống giường cưỡng hôn, cũng không thể nói là cưỡng hôn, bởi vì ở trong lòng Triệu Tiểu Thư vẫn là rất đồng ý tiểu biệt qua đi, Triệu Mộ Tịch đặc biệt hưởng thụ cùng nàng ở chung như vậy không có xấu hổ không có lẳng lơ. Ân, Triệu Mộ Tịch hãm ở bên trong đệm chăn, cười chủ động hôn trả lại nàng, cảm thấy còn chưa đủ, vừa định đưa tay đi ôm nàng thì. Hư hỏng, người nếu dám đụng đến ta. Kỳ giữ đường ngăn tay của nàng lại tóm lấy mặt nàng, phải cho nàng chút sắc mặt để nhìn một cái, một tuần này đều đi phòng khách ngủ. Ăn qua thiệt thòi từ lần trước Triệu Mộ Tịch biết Kỳ Tổng là người nói được thì làm được, Triệu Mộ Tịch yên lặng rút tay trở về, ngoan. Ngoãn nằm ở dưới thân nàng, nắm chặt ga trải giường, cái gì cũng không dám làm. Kỳ giữ lộ không hiểu ra sao nhận được điện thoại, lại không hiểu ra sao bị cúp điện thoại, thật không biết thì nàng trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Những bằng hữu kia của Kỳ giữ đường, Kỳ giữ lộ cũng không quá muốn đi giao thiệp, đều là những người cùng một con đường với tỷ nàng, nói là mở party kỳ thực chính mình đi tới chỉ có bị nói đâu đâu. Nhưng không đi, phỏng chừng đều không hẹn được Kỳ giữ đường ra ngoài, trên thế giới này nàng đại khái là muội muội không được tỷ tỷ đón chào nhất. Trong nháy mắt Kỳ giữ lộ nghĩ đến Lâm Vi, chỉ cần có Lâm Vi trường hợp nào cũng sẽ không tẻ nhạt. Một giờ sáng ở quán ăn đêm, ánh đèn lấp lóe, tiết tấu điên. Cuồng, Kỳ giữ lộ lại chơi điên rồi, trời sinh thể chất tốt lại có cơ sở vũ đạo còn lạc quan hơn so với người bình thường, Kỳ nhị tiểu thư vĩnh viễn là người được chú ý nhất ở trong sàn nhảy. Lúc A ca ôm Kỳ giữ lộ ra khỏi quán ăn đêm, lúc này đã gần 2 giờ sáng, tiểu lộ, hài lòng không? Mở tâm, say rượu là chuyện bình thường với Kỳ giữ lộ, nàng tuyệt nhiên không giống với Kỳ giữ đường, nàng ghét nhất là yên tĩnh, ngồi yên một canh giờ đều không chịu được, cũng may dựa theo mị lực của cá nhân Kỳ nhị tiểu thư, vĩnh viễn cũng không thiếu người bồi. Ngày đó Kỳ giữ lộ uống say tự mình nói, lốp dự phòng của nàng có thể xếp hàng dài nửa con phố. Nhưng vẫn luôn có người cam nguyện đi làm lốp dự phòng cho nhị tiểu thư, A ca chính là một người trong đó, bọn họ ở cùng một cái ban nhạc, một là chủ. Sướng, một là tay đàn guitar, Kỳ giữ lộ biết A ca yêu thích nàng, yên lặng bồi ở bên cạnh mình đã mấy năm, cũng vì ban nhạc bỏ ra khá nhiều công sức, Kỳ giữ lộ vẫn là rất cảm động. Cảm động và hào cảm, lúc nào cũng dễ dàng lẫn lộn không rõ. Người uống say, ta đưa ngươi về nhà, ta không có say, không muốn trở về. Dựa theo tính cách của Kỳ giữ lộ, nàng không chịu được cảm tình quá dây dưa lâu dài, cho nên nàng giao du, bình thường tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Người đứng yên đừng nhúc nhích, ta đi mua cho ngươi điểm. Ồ, Kỳ giữ lộ đáp ứng một tiếng, nhưng vẫn gắt gao nắm lấy tay A-ca, lảo đảo một cái, cũng còn may có A-ca ôm lấy nàng, mới không bị ngã chồng vó. Tiểu lộ ta yêu thích ngươi. Dựa vào tư thế ám muội cùng một chút men rượu, A ca đem Kỳ giữ lộ đặt ở trên tường ở góc đường. Kỳ giữ lộ đưa tay cuốn lấy cổ của hắn, chóng mặt ngửa đầu, ta biết, thấy Kỳ giữ lộ có đáp lại, A ca mừng rỡ như điên, hối hận không chịu biểu lộ sớm một chút, làm bạn gái của ta được không? Kỳ giữ lộ đánh mếu máo, ánh mắt phập phù, lúc khiêu vũ rất gợi cảm, nhưng bộ dạng yên tĩnh sau khi say rượu lại vô cùng đáng yêu, hảo thử xem đi. Câu trả lời này rất qua loa, nghe vào càng giống như uống say nói bừa. Kỳ giữ lộ những năm qua, bạn trai ở bên người thay đổi hết người này đến người khác, giao du chưa đến nửa năm liền đổi, nói chuyện yêu đương giống như trò tiêu khiển. Tiểu lộ, thầm mến nhiều năm như vậy, sau khi biểu lộ lại nhận được câu trả lời như vậy, trong lòng vừa vui lại vừa thương xót, nhưng A ca biết tính cách của Kỳ giữ lộ chính là như vậy, ngươi không phải là say rồi nói bậy đúng không? Ta không có uống say. Lúc này, Kỳ giữ lộ cảm giác eo của mình bị người nắm chặt, bị một cánh tay mạnh mẽ vòng tiến vào trong lồng ngực, hắn hướng chính mình cúi đầu. Bị hắn ôm như vậy, Kỳ giữ lộ cảm thấy không thoải mái, vẫn là nữ nhân ôm thoải mái, vòng eo lại mềm, trên người cũng hương hương. Lúc trong đầu bốc lên ý nghĩ như thế, Kỳ giữ lộ cảm giác mình thật sự muốn cong. Thời điểm đối phương hôn tới, Kỳ giữ lộ cũng không có lập tức từ chối, mà mạnh mẽ nhắm hai mắt lại, nhưng khi đối phương vừa sượt qua chính mình, Kỳ giữ lộ đột nhiên cảm giác buồn nôn, nghiêng đầu qua chỗ khác, đẩy hắn. Sao vậy? A ca rất lúng túng, phản ứng của Kỳ giữ lộ thật là làm cho người ta gặp khó khăn. Lần trước cùng Nhan Âm hôn môi qua đi, Kỳ giữ lộ cũng không cùng người khác hôn môi qua nữa, nói chuẩn xác là không muốn cùng nam nhân hôn môi. Cùng nam nhân cùng với cùng. Nữ nhân thực sự là hai loại trải nghiệm hoàn toàn khác nhau, tựa hồ là nữ nhân càng rõ ràng nữ nhân muốn cái gì hơn, hôn môi là thoải mái nhất. Nghĩ tới đây, Kỳ giữ lộ cảm giác chính mình khả năng là 80 cong rồi, hơn nữa còn là loại thuần cong. Bàn tay thô ráp của AK vỗ vỗ lên mặt nàng, muốn tiếp tục đi hôn nàng, thân thể nhỏ bé của Kỳ Dữ Lộ làm các loại đẩy, còn kém muốn hô, bất lịch sự. Một giây trước vừa mới đáp ứng làm bạn gái người ta, một giây sau lại phản ứng lớn như vậy, AK, chúng ta vẫn là không thích hợp. Cái gì, Lâm Vi vừa vặn tới bên này gặp khách hàng, vừa xuống xe, liền nhìn thấy hai người này ở bên ngoài quán ăn đêm, dây dưa, nhìn kỹ kia không phải là Kỳ Nhị tiểu thư sao? Này, tiểu tử ngươi đang làm gì? Lâm Vi đẩy người đàn ông kia một cái, nhìn bộ dạng của Kỳ Dữ Lộ 8 phần 10. Là uống nhiều rồi, bị người chiếm tiện nghi. Vi tỷ, hắn bắt nạt ta, chấm, vừa thấy được Lâm Vi Kỳ Dữ Lộ lập tức nhảy nhót đến bên người nàng. A ca, không nhìn thấy người ta không muốn sao? Loại nam nhân như vậy Lâm Vi đã thấy rất nhiều, phần lớn chính là nhất thời nổi lên sắc tâm, càng sợ bọn họ liền càng đắc ý, hống hai câu là xong việc, nếu muốn gây sự quá mức thì mời đi vào đồn cảnh sát uống trà. Nàng là bạn gái của ta, AK có chút bất đắc dĩ. Lâm Vi nhìn hắn một chút bán tín bán nghi, Kỳ Dữ Lộ mở to một đôi con ngươi vô tội nhìn Lâm Vi, mãnh liệt lắc đầu, không phải. Được rồi, lúc này không còn lời nào để nói, người như vậy, sớm muộn cũng sẽ ăn thiệt thòi. Lâm Vi liếc nhìn nàng một chút, tiểu cô nương như vậy dễ dàng bị người nhìn chằm chằm nhất, ngươi về sớm một chút. Lâm Vi xoay người, muốn đi, Kỳ Dữ Lộ lập tức ngăn cản nàng, nói một câu không chút nào hợp với phong cách của chính mình, ta sợ. Lâm Vi cười cười khinh bỉ, Kỳ Nhị tiểu thư là người như thế nào nàng còn không rõ ràng sao, cũng không phải là lần đầu tiên đi ra ngoài chơi, còn sợ, sợ thì gọi xe trở về. Người đưa ta trở về, ngày hôm nay không có thời gian, ta có khách hàng. Muộn như vậy ngươi còn gặp khách hàng nào a? Vạn nhất đụng phải đầu heo làm sao bây giờ? Thái độ của Kỳ Dữ Lộ kích động như thế làm Lâm Vi rất khó hiểu. Ta, Kỳ Dữ Lộ mặc kệ trực tiếp nghiêng đầu ngã vào trên người Lâm Vi, ta uống say. Choáng váng đầu, quà Noel, chấm chấm, Giáng sinh vui vẻ, ba, cách chương.